Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1822 cái gọi là thịnh yến. 8. Đại môn mở ra lúc sau, phía trước cái kia hơi béo nam tử đầu tiên đi đến. Chẳng qua lúc này đây hắn không phải một người lại đây. Phía sau nhiều hảo một người nam nhân. Thoạt nhìn ăn mặc một thân đoan chính trang, đem chính mình xử lý không chút cầu thả, dáng người tương đối cao, thoạt nhìn tương đối nhỏ dài, chỉ là bởi vì quá mức với gầy, khuôn mặt có vẻ âm lệ, làm người không quá thoải mái, hốc mắt ao hãm, phía dưới một vòng thanh hắc sắc, cho người ta đệ nhất cảm giác đó là âm lệ có chút đáng sợ, đây là... Nam nhân đi vào tới lúc sau giống như là tuần tra hàng hóa giống nhau ánh mắt nhìn Dương Ngạo Tuyết, Dương Ngạo Tuyết còn lại là nằm ở thật lớn miên màu trắng trên giường lớn. Trên người ăn mặc một thân màu đỏ váy da, gợi cảm ngạo nhân dáng người hiện ra ở hai người. Trước mặt, người nam nhân này còn lại là ánh mắt âm lệ, nhìn trước mặt Dương Ngạo Tuyết, đứng ở tại chỗ cũng không có lập tức tiến lên, tuyết trắng giường màn thượng. Dương Ngạo Tuyết màu da trắng nõn, cùng dưới thân khăn trải giường cho nhau làm nổi bật. Khăn trải giường thượng rải màu đỏ hoa hồng cánh hoa, tăng thêm đi lên vài phần tình thú. Hai chân cũng không có xuyên giày, mắt cá chân cọ chăn. Dương Ngạo Tuyết cắn cắn môi dưới, đùa nghịch ra một cái gợi cảm tư thế. Trên cổ cho chính mình hệ đi lên một cái màu đỏ nơ con bướm tơ lụa. Dáng người mạn diệu. Nói một câu gợi cảm vưu vật cũng không quá, hoan nghênh ngài. Hưởng dụng dạy dỗ ta tương đương, Dương Ngạo Tuyết mở miệng. Thanh âm mang theo một loại khàn khàn mị hoặc cảm giác đi ra ngoài. Trước mặt nam nhân thấy vậy, trực tiếp mở miệng, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống. Phía sau hơi béo nam tử đó là hơi hơi khom lưng. Trong mắt mang theo vài phần lấy lòng bộ dáng. Nhìn về phía trên giường Dương Ngạo Tuyết cùng đứng ở trong nhà nam nhân. Hắn trong mắt hơi mang vài phần ý bảo. Ánh mắt kia phảng phất là ám chỉ nói cho Dương Ngạo Tuyết cái gì. Dương Ngạo Tuyết còn lại là ánh mắt ám ám. Trong mắt có chút quyết tuyệt kiên định, không có quan hệ. Chỉ cần tiếp đãi xong người này thì tốt rồi. Nàng sẽ không bao giờ nữa dùng cùng những người này tiếp xúc. Nàng là có thể hoàn toàn thoát ly cái này địa phương. Nơi này người cũng sẽ buông tha nàng. Chỉ cần kiên trì xong hôm nay thì tốt rồi. Dương Ngạo Tuyết tưởng tượng đến nơi đây, trong mắt tựa hồ là có chút ánh sáng, cảm thấy có kiên trì động lực. Chỉ cần qua hôm nay thì tốt rồi. Những người đó chính miệng hứa hẹn đáp ứng rồi nàng sẽ bỏ qua nàng. Hơi béo nam nhân thật cẩn thận đóng cửa lại. Đứng ở Dương Ngạo Tuyết trước mặt nam nhân còn lại là đem chính mình áo khoác trong tay đồng hồ đều cấp rỡ xuống đi. Trên người quần áo cởi ra lúc sau, liền rõ ràng có thể thấy cánh tay hắn thượng văn một cái độc nhãn kên kên xăm mình đồ án. Nguyên bản có vẻ có điểm gầy dáng người thoạt nhìn phi thường cường tráng. Ánh mắt âm lệ, Dương Ngạo Tuyết đang chuẩn bị nhanh chóng giải quyết xong sự tình hôm nay. Nàng đem chính mình trên người váy một chút rút đi, lộ ra bên trong trắng nõn mềm mại da thịt. Làm người sinh ra muốn trà đạp cảm giác. Ở cái này màu trắng giường màn mặt sau cất giấu một khối thật lớn màu đen màn sân khấu. Không biết che giấu cái gì. Nam nhân đi tới cái này thật lớn màu đen màn sân khấu trước mặt. Đem đồ vật một xả. Bên trong đồ vật liền hiện ra ở trong nhà người trước mặt. Đó là một cái thoạt nhìn giống thật lớn. Giá sách đồ vật. Chẳng qua cái này giá sách thoạt nhìn có chút bất đồng. Mặt trên bày biện không phải thư tịch, mà là các loại đồ dùng, thoạt nhìn các loại hình dạng, bắt chước nam nhân trên người nào đó khí quan đồ vật. Còn có một ít khác tình thú vật phẩm. Hiển nhiên, cái này là vì thỏa mãn một ít có được đặc thù đam mê người, giấu ở chỗ tối nhan bạch. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.